phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, đại bỉ trận chung kết. Tam, ta nghĩ tấu làm sao ngươi làm? Ở đây cao tầng cùng đệ tử nghe được Lâu Mộ Yên trắng ra lời nói đều nhịn không được rút trừ khóe. Miệng, trận pháp trận đấu chỉ cho phép vận dụng trận pháp đối địch. Không cho phép nhúc nhích võ. Huống chi liền nàng cao nhất kiếm tông tu vi cũng tưởng tấu một gã cao giai kiếm tôn. Lục Hướng hiển nhiên cũng không đoán trước đến đối diện Mỹ đắc tượng đóa kiều diệm ướt át hoa tươi. Bàn nữ nhân sẽ tưởng muốn tấu hắn. Hắn cười to vài tiếng. Sư muội, liền ngươi này tiểu thân thể còn tưởng tấu ta. Ngươi giúp ta đấm lưng còn không sai biệt lắm nhi, ha ha, nghe xong Lục Hướng lời nói ở đây. Rất nhiều đệ tử đều nhịn không được cười rộ lên. Hạo Nhạc Tông không ít đệ tử ồn ào nói. Sư huynh diễm phúc sâu a. Nhân gia mỹ nhân đều chủ động đưa lên mang thai, đúng vậy. Sư huynh ngươi liền cố mà làm nhận mỹ nhân một mảnh tâm ý đi, ồn ào thanh liên miên không? Ngừng, Bát Cực Tông đệ tử phi vài tiếng. Con cóc cũng đòi ăn thịt thiên nga. Nằm mơ, sư muội. Tấu tử này con cóc minh tu sâu thẳm con ngươi đen trung trào ra cổ giống như cơn lốc bàn lạnh. Như băng cùng sát ý. Bạch Phi Giao không chỉ chú ý Lâu Mộ Yên. Nàng hơn phân nửa tâm thần đều ở minh tu trên người. Thấy hắn trong mắt phun trào ra lạnh ý. Trong lòng kia tầng nguy cơ cảm càng sâu. Nàng hai tay gắt gao nắm chặt. Trắng nõn trên mờ u bàn tay gân xanh như ẩn như hiện. Nhìn về phía Lâu Mộ Yên đáy mắt toàn là căm hận cùng oán độc. Chính là nàng che giấu rất khá, thêm vào những người khác lực chú ý đều ở đài chiến đấu thượng. Những người khác không có phát hiện, tỷ thí chàng thượng, Lâu Mộ Yên nở rộ ra một chút tuyệt trần vô song miệng cười. Đối với còn tại vẻ mặt vẻ nhạo báng Lục Hướng nói. Sư huynh, nên đã xong, Lục Hướng trên mặt tươi cười ngưng kết trụ. Trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Đột nhiên, đài chiến đấu thượng lấy Lục Hướng đứng vị trí theo bốn phương tám hướng phun trào ra mấy đạo quang. Trụ, cột sáng kết thúc, một cái tứ phẩm cao cấp trận pháp dần dần xây dựng thành hình. Lâu Mộ Yên đánh pháp quyết thủ không lại che giấu cho trong tay áo. Hai tay giống như nhẹ nhàng bươm bướm không ngừng biến hóa. Một cái điều xanh ngọc phù mang theo hư không như ẩn như hiện. Từng hạt một nguyên lực thạch tử dừng ở chín phương vị. Cảm nhận được đến từ trận pháp mãnh liệt uy áp, Lục Hướng sắc mặt đại biến. Chính là quan khán tịch thượng vốn còn đang vui cười. Đối mắng đệ tử đều giống là bị người nắm chặt cổ giống nhau tắt thanh. Lục Hướng vội vàng lấy ra một bộ trận cụ bắt đầu xây dựng trận pháp. Khả lại là chuyện đã rồi. Lâu Mộ Yên bố trí là cửu cung sát trận, tuy rằng tứ phẩm cửu cung sát trận chỉ có thể phát huy ra 1/5 uy lực, nhưng là cũng kham so với bình thường ngũ phẩm sơ cấp trận pháp. Trọng yếu nhất là cửu cung sát trận một khi mở ra, bị bao phủ ở trận pháp bên trong nhân nguyên lực đem bị đóng băng một nửa. Cho nên Lục Hướng muốn bố trí ra một cái ngũ cấp trận pháp đến chống cự căn bản là không có khả. Năng lại làm được, của hắn nguyên lực vô pháp chống đỡ. Lục Hướng ý đồ ở Lâu Mộ Yên trận pháp còn chưa kích hoạt khi oanh kích một cái bạc nhược điểm. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Theo một tiếng nổ, đại trận triệt để kích hoạt, Lâu Mộ Yên cầm trong tay trận kỳ tế ra. Màu đen trận kỳ ở không trung dựng đứng triển khai. Đại trận lý ba cái góc độ phun trào ra một cái điều hỏa xà. Nhưng Lục Hướng trở tay không kịp phun vừa vạn, nếu không là Lâu Mộ Yên tận lực đã khống chế trận pháp uy lực. Lục Hướng chỉ sợ đã bị hỏa xà thiêu thành cho tàn. Lâu Mộ Yên câu môi cười nói, sư huynh, này còn là bắt đầu, Lục Hướng một thân cháy đen chật vật theo hỏa xà lý trốn thoát. Nghe được nàng như vậy nói thần sắc đại biến, Lâu Mộ Yên cười đến xinh đẹp vô cùng. Nàng tâm thần hơi động bắn cái vang chỉ, trận pháp bên trong hỏa xà đều rút đi, còn chưa chờ Lục Hướng nhẹ một hơi, vô số dung hỏa nguyên lực ngưng thực nắm tay theo bốn phương tám hướng ào ào rơi xuống. Lục xông vào cửu cung sát trận, lý nguyên lực bị áp chế một nửa. Căn bản vô pháp sử dụng kiếm khí hoặc là quyền phong đánh trả. Chỉ có thể tế xuất thân thượng sở hữu phòng ngự loại pháp khí ngăn cản. Nhưng trận pháp bao lại địa phương vốn là hẹp hòi. Bốn phương tám hướng hỏa nguyên lực quyền phong rất nhanh sẽ đưa hắn tế ra pháp khí bắn trở về. Tiếp theo mọi người chỉ thấy vô số màu đỏ đại nắm tay hướng tới lục hướng cuồng oanh mà đi. À, không nhiều hội liền truyền đến hắn thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ở đây mọi người triệt để sợ ngây người. Xem kia vô số quyền phong rơi xuống. Cùng với thê thảm tiếng kêu, mấy tông không ít đệ tử đều chỉ cảm thấy da đầu run lên. Nguyên lai nàng nói tưởng tấu lục hướng chẳng phải đùa. Nhân gia không dùng tay tấu cũng có thể khống chế trận pháp tấu không là. Thượng thủ ghế thượng, Hạo Nhạc Tông hai vị viện chủ mặt đen lại hắc, trong lòng đem lục hướng mắng một cái lăn. Này ngu xuẩn, lên đài đi rong dài nhiều như vậy làm chi? Nhường Lâu Mộ Yên trực tiếp chui chỗ trống trước một bước nhỏ giọng vô tức liền bố trí ra trận pháp. Tấu hảo, Hỏa Linh Lung lười biếng tựa vào trên ghế. Diễm Lệ Vô Song mặt mang hoặc nhân tươi cười, Phùng viện chủ mặt mày hồng hào trong lòng kích động vô pháp ngôn ngữ. Hắn đều muốn nhịn không được bạo một câu thô khẩu, thực con mẹ nó tấu thích, gặp Hạo Nhạc Tông trưởng lão sắc mặt so hắc thán còn hắc. Tâm tình của hắn liền giống như vạn lý trời quang, à, mỗi một tiếng kêu thảm thiết như là đã chết cả nhà giống nhau ở trận pháp chung quanh quần. Khụ khụ, ba vị trọng tài đều nhịn không được có chút da đầu run lên. Trong đó một vị đứng ra nhắc nhở nói, Lâu Mộ Yên, tỷ thí chung không cho phép giết người, Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Yên tâm đi trọng tài, ta có chừng mực cam đoan không đánh chết hắn, nhưng là ngươi đã sắp đem nhân đánh hỏng rồi. Được không được, xem trên đài Lâu Mộ Yên mắt ngọc mày ngài, cười yểm như hoa tuyệt thế dung nhan. Ở đây không ít người khác sâu cảm nhận được tình nguyện đắc tội tiểu nhân cũng không được đắc tội. Nữ nhân những lời này là chân lý. Phùng viện chủ, đã nàng đã thắng, còn tiếp tục như vậy có phải không phải hơi quá đáng? Hạo Nhạc Tông một vị viện chủ nghe phía dưới liên tiếp truyền đến kêu thảm thiết chỉ cảm thấy. Trên mặt nóng bừng, bọn họ nét mặt già nua đều phải bị mất hết. Chính là lục hướng nói như thế nào cũng là Hạo Nhạc Tông trận pháp thiên tài. Lần này lại là khinh thường mới đối phương nói. Hắn không thể không ra mặt che chở. Dù sao đánh phế đi cũng là bọn hắn tông môn tổn thất. Phùng viện chủ tuy rằng cảm thấy Lâu Mộ Yên đánh thật thích thật hết giận. Nhưng cũng biết đúng mực. Nếu thực đem đối phương thiên tài phế đi, này thù liền kết lớn. Bọn họ cũng không phải e ngại Hạo Nhạc Tông. Nhưng đối Lâu Mộ Yên dù sao không tốt, quá đáng sao, ai kêu miệng hắn như vậy tiện đâu. Y ta nói tấu còn chưa đủ, Hỏa Linh Lung trao trao mày một mặt ý còn chưa hết bộ dáng. Khác tông viện chủ mí mắt không ngừng giật giật, Lâu Mộ Yên quả thật không hổ là này biến, thái yêu nữ thuật viện xuất gia nhân. Đều bạo lực như vậy, Hạo Nhạc Tông trưởng lão tức giận đến phát run, chỉ vào Hỏa Linh Lung nói. Người này yêu nữ không cần khinh người quá đáng, Hỏa Linh Lung sắc mặt lạnh dần. Xem hắn nói, lão nương chính là thích khinh người quá đáng như thế nào? Các ngươi muốn hay không luôn đổi tới đổi lui sẽ nói một câu này. Đổi một câu nói thành sao? Các ngươi chưa nói ghét, lão nương đều nghe phiền, lập tức nàng ngữ điệu vừa truyền. Nhéo nhéo thủ nói. Lão nương chán ghét nhất người khác chỉ vào ta, người già ngứa lão nương có thể giúp ngươi tùng tùng, cái khác viện chủ rụt lui cổ. Đem đồng tình ánh mắt đầu hướng Hạo Nhạc Tông viện chủ. Này đệ tử ở mặt dưới bị Lâu Mộ Yên cuồng tấu. Không là viện chủ muốn ở quan khán tịch bị Hỏa Linh Lung cuồng tấu đi. Thiên Cơ Cung Tông chủ thở dài, chỉ có thể kiên trì xuất ra nói. Tốt lắm. Phía dưới tỷ thí đã kết thúc, các ngươi muốn đánh về sau có rất nhiều cơ hội, hừ. Xen vào việc của người khác đuôi to ba sói, Hỏa Linh Lung lạnh lùng lườm Thiên Cơ Cung Tông chủ. liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng thu hồi nắm tay xem như thỏa hiệp. Hạo Nhạc Tông viện chủ kém chút không một búng máu phun ra đến. Nhưng cũng chỉ có thể nghẹn trở về, lấy hắn sơ giai kiếm thánh tu vi cùng cao giai kiếm thánh hỏa linh lung chống lại. Tuyệt đối so với phía dưới lục hướng bị tấu thảm hại hơn. Lâu Mộ Yên cùng hỏa linh lung cấp Hạo Nhạc Tông sỉ nhục này hắn thật sâu ghi tạc trong lòng. Về sau nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù trở về. Hết chương.